Phản ứng gì đã bị bắt giữ, Dương Hòa cũng không hề có ý định đánh tan âm hòa mà ngược lại, nó giống như muốn bắt giam, muốn thuần hóa, muốn nô dịch đám âm hòa này, pháp tắc từ Dương Hòa giống như những sợi dây xích bắt đầu điên cuồng quân lấy âm hòa rồi xỏ xiên vào trong, đồng hóa pháp tắc bên trong, quá trình này mạnh mẽ bá đạo đến cùng cực, thực lực hỏa chủng Dương đạo quá mạnh mẽ, nó công thành chiếm đất một cách quá dễ dàng. Cách chương